Chương 749, 749, bệnh viện gặp quỷ, 3. Ninh Hoan tâm do dự cũng vội vàng đi theo, không đầy một lát, nàng liền nghe đến phòng vệ sinh ngăn cách trong môn truyền đến khàn khàn kiềm chế tiếng khóc. Lại một lát sau, cụ bà chậm rãi đi ra, thần thái tiểu thụy, hai mắt đỏ bừng. Đại nương, bớt đau buồn đi. Ninh Hoan tâm nhìn xem cụ bà, nhẹ nhàng mở miệng. Trong phòng vệ sinh lần nữa thấy được Ninh Hoan tâm, cụ bà sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn kỹ Ninh Hoan tâm, cô nương này mặc dù đội mũ, nhưng là cách gần như thế vẫn là thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Dáng dấp thật là dễ nhìn, tựa như là họa bên trong tiên nữ mà đồng dạng. Tạ ơn cô nương, ai, đã lớn tuổi rồi, luôn có một lần chết. Cụ bà có chút phức tạp mở miệng, có thể ta rất nhanh liền có thể đuổi theo lão đầu tử đi. Đại nương, ta nhìn ngươi thật giống như có hai đứa con trai a đều rất hiếu thuận dáng vẻ, một mình ngài cu nở dê không cần quá lo lắng, về sau cùng bọn nhỏ ở cùng một chỗ, một nhất định có thể an hưởng tuổi già. Ninh Hoan tâm lúc này thư A cơ an ủi một câu. Ân. Nghe Ninh Hoan tâm xách lên con cái của mình, cụ bà an ủi cười một tiếng, đúng vậy à, ta hai đứa con trai đều rất hiếu thuận, chỉ bất quá đại nhi tức tính tình không được tốt, tiểu nhi tức liền hiếu thuận hòa khí nhiều, ta về sau dự định cùng bọn hắn ở cùng nhau. Đại nương, ngài không suy nghĩ một chút nghe được lớn lời của mẹ, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Nếu là đại lao gia còn sống ngươi đoán hắn sẽ để cho ngươi làm thế nào đâu a nếu là bạn già còn sống. Cụ bà đột nhiên mắt sáng lên, trong đầu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây tại trên giường bệnh, bạn già lôi kéo mình tay, một mặt trịnh trọng nói qua những lời kia. Bạn già à, ta nếu là đi rồi, chỉ còn lại ngươi một người, ngươi liền đi lao đại nhà đi, lao đại tính cách chắc nịch, đại nhi tức mặc dù tính tình gấp, nhưng là người hiếu thuận hiểu chuyện. Lão nhị lúc còn nhỏ bị chúng ta làm hư, mang thai vừa mềm, về sau ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, hắn căn bản cầm không được chủ ý, cô vợ hắn nhiều đầu óc, không phải đèn đã cạn dầu ngươi cả đời này à, ồn ào, nhìn xem lợi hại, trên thực tế cũng không có tâm nhãn ta đây nếu là đi rồi, một mình ngươi nhưng làm sao bây giờ ai nhớ tới mình bạn già, cụ ba cái mũi chua chua, đợi nàng hít một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Trước mắt nơi nào còn có Ninh Hoan tâm ảnh tử chẳng lẽ thật là tiên nữ sao? Cụ bà ánh mắt phức tạp đi trở về, đi tới ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy lão nhị hai vợ chồng đều trở về. Có lẽ là sợ hãi vẫn là ngại vứt bỏ nhị nhi tức căn bản không có hướng trước giường bệnh gót, còn lẫn mất xa xa. Ngược lại là cái kia thường xuyên cùng mình mạnh miệng con dâu lớn, đem áo liệm mặc xong, lại đang bận việc lấy cho lão đầu tử đi giày. Nhìn tới mình hay là nên tin tưởng lão đầu tử? Từ bệnh viện ra, Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi. Nơi này, là chứng kiến nhiều nhất sinh ly tử biệt địa phương. Mỗi ngày tại trong bệnh viện có rất nhiều tân sinh mệnh Giáng sinh, đồng thời QNZ có rất nhiều người, sinh mệnh đi đến điểm kết thúc. Bệnh viện, tựa như là cái luân hồi bàn Ninh Hoan tâm tại cửa bệnh viện mua điểm một cái bữa sáng, vừa ăn một bên hướng chung cư bãi đỗ xe đi. Hôm nay nàng còn muốn đi cái kia bên hồ. Đã cái kia trong giáo đường ở chính là huyết tộc. Mà Thẩm Lăng Duyệt cũng không phải bị người hút máu mà chết, như vậy chuyện của nàng phải cùng trong giáo đường cái kia tồn tại không quan hệ. Xem ra, tất cả vấn đề đáp án chỉ có tại cái kia trong hồ mới có thể tìm được.